Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1096, 1096, chương 1178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, Lâm Thiệu Huy, đây kêu là trời không tuyệt đường người. Muốn tiêu diệt nhà họ Uông của tao? Không dễ dàng như vậy. Uông Thọ Chánh đột nhiên đắc ý cười to và nhìn Lâm Thiệu Huy một cách hung dữ. Cho dù là đế vương hắc ám thì sao? Mày đã nhiều lần xâm lược An Nam mà không được phép. Hôm nay mày hoàn toàn kết thúc. Nhưng mà Lâm Thiệu Huy lắc đầu. Khóe miệng hiện lên nụ cười châm chọc. Ngu xuẩn, chết chưa hết tội, chết chưa hết tội. Tất cả người nhà họ Uông đột nhiên cười chế nhạo. Chẳng lẽ là Lâm Thiệu Huy dám giết bọn họ trước mặt các quan chức An Nam? Lâm Thiệu thật sự nghĩ rằng anh là bất khả chiến bại. Lâm Thiệu Huy, mày đang nói về chính mình sao? Uông Thọ Chánh cười to, vẻ mặt dữ tợn, nhìn thoáng qua mọi người trong nhà họ Uông hiện giờ họ đã vô cùng đắc ý. Đặc biệt, khi nhìn thấy huy chương của các đội đó, từng người đều chấn kinh. Là quân đoàn Long Hổ, đây là quân đoàn dưới trướng của tướng Huy. Chẳng lẽ tướng Huy cũng ở đây? Khoảnh khắc này Uông Thọ Chánh và những người khác nhìn thấy được đối phương đã bị kích động. Nếu tướng Huy giúp đỡ ông ta thì cho dù Lâm Thiệu Huy là đế vương hắc ám thì anh cũng không thể làm gì bọn họ. Thậm chí, một khi Lâm Thiệu Huy chọc giận quan chức An Nam thì anh sẽ vĩnh viễn chôn tại An Nam mà. Vừa nghe thấy điều này thì một nụ cười đầy ẩn ý hiện trên khuôn mặt của Uông Thọ Chánh. Lâm Thiệu Huy, lần này tao không giết được cả nhà mày thì chính là nhà họ Uông chúng ta coi thường mày. Nhưng lần này thì mày sẽ không may mắn như vậy. Trừ khi buộc bọn họ vào eo quần. Sau khi trốn ra nước ngoài, nhà họ Uông của tao nhất định sẽ thưởng rất nhiều tiền. Còn vợ của mày thì tao sẽ ra lệnh cho người cưỡng ích cô ta đến chết. Ha ha ha. Tuy nhiên, ông ta vừa nói xong thì hai lời cười lạnh là cùng nhau nói. Ông, không có cơ hội. Cộp cộp cộp, hai bóng người dẫn đầu một đám thủ hạ vội vàng bước tới. Khí thế như cầu vồng, bình tĩnh độc đoán. Hả? Mọi người trong nhà họ Uông cũng sững sờ nhìn nhau. Hóa ra đây là chiến thần Long Hổ. Hai dũng tướng đang ở đây. Vậy thì tướng Huy cũng phải ở đây. Khi nghe điều này thì Uông Thọ Chánh sửng sốt một lúc. Rồi bật cười. Lâm Thiệu Huy, mày có nghe nói không? Hai vị tướng quân cường giả dưới trướng tướng Huy nói mày không có cơ hội. Hôm nay mày chết chắc. Chỉ là ngay khi Uông Thọ Chánh và những người khác nghĩ rằng tướng Huy sẽ quét sạch Lâm Thiệu Huy thì họ lại kinh hoàng khi thấy chiến thần Long Hổ xài bước về phía Lâm Thiệu Huy. Sau đó quỳ xuống trước mặt Lâm Thiệu Huy. Tướng Huy, chúng tôi đến rồi. Hô! Khi chiến thần Long Hổ nói xong thì tất cả âm thanh ở nơi này hoàn toàn biến mất. Nụ cười trên khuôn mặt của nhà họ Uông và những người khác cũng đã hoàn toàn đông lại. Lâm Thiệu Huy, tướng Huy, không thể nào. Giả, chắc chắn là giả. Vào lúc này, đầu của tất cả các thành viên trong gia đình nhà họ Uông đều muốn nổ tung. Chết lặng, Lâm Thiệu Huy, anh rõ ràng là đế vương hắc ám. Sao anh lại trở thành một tướng Huy? Hy vọng hoàn toàn tan vỡ. Nhà họ Uông những tưởng đã nhìn thấy hy vọng thì đã hoàn toàn tuyệt vọng vào lúc này. Từng người một suýt ngất đi vì sợ hãi. Tướng Huy bí ẩn đó cũng là Lâm Thiệu Huy. Hô, Uông Thọ Chánh vừa mới đứng lên. Lúc này mới lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Sau đó ngồi phịch xuống đất. Cảm giác da đầu tê dại. Ông ta đã xúc phạm đến sự tồn tại đáng sợ nào. Sau đó, ông nhìn Lâm Thiệu Huy với vẻ hoài nghi. Mày thực sự là tướng Huy? Ha, Lâm Thiệu Huy khinh thường cười. Ngẩng đầu nói, tôi là tướng Huy, nhưng tôi làm sao chỉ là tướng Huy chứ? Cái gì? Vẻ mặt của Uông Thọ Chánh đột nhiên thay đổi. Ngoài việc là đế vương hắc ám và tướng Huy, thằng nhóc này còn có những thân phận đáng sợ khác sao? Lúc này, ông ta cười tuyệt vọng. Nhà họ Lâm, thật sự là ép ra quái vật. Sau đó, hai mắt đẫm lệ, ngẩng đầu gầm lên. Lúc này, mọi thứ đều xong rồi. Ông trời muốn diệt nhà họ Uông của tôi, cách chương.